Chương 529, Nghê Dô cửu ra canh một câu đặt. Bởi vì tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mà không được không rời đi cung binh, cùng với hoàn toàn không giải thích được hắc sắc cuồng chiến sĩ, mọi người thấy trong sân cuồng chiến sĩ, đột nhiên cảm giác được có chút không nói. Có ý tứ thư viện. Nguyên bản sẽ kinh thiên động địa chiến tranh, liền bộ dạng như vậy không thấy. Đây là người nào cũng không có nghĩ đến kết cục, Hoàng Kim cùng đặc nỉ tật giữa quyết đấu cứ như vậy kết thúc. Cái kia ạ chờ mạ sở còn giống như không có ạ chờ cương nghị dũng cảm á trường lương cách đó không xa, chinh phục vương đang ngơ ngác cười khổ lẩm bẩm. Nhưng là những người khác đều biết cái này không phải muốn làm là có thể làm, có thể như vậy tự nhiên tự đắc, trên thế giới vậy cũng không có bao nhiêu cá nhân. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mị cách làm, mặc dù có một ít có thể chỉ trích địa phương, thế nhưng trên nguyên tắc, nhưng cũng không có gì sai lầm lớn. Chỉ là xem riêng mình tương tác cùng chỗ quản lý tình phương pháp đúng hay không mà thôi. Bất quá rất nhanh, chinh phục vương liền không cười được, bởi vì đang ở hiệu games biến mất lúc này, cùng chiến sĩ bờ ở cờ chăn trước mặt mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là bất đắc dĩ. Phải biết là, cùng chiến sĩ bờ ở cờ uy hiếp cùng cung kỵ binh ạ trở tương xứng, từ vừa rồi hai người đánh túi bụi có thể nhìn ra, mà khi hiệu games tiêu thất lối ra sau đó, cùng chiến sĩ bờ ở cờ liền chắn trước mặt mọi người. Nàng ấy đen nhánh áo giáp, còn có giống như ngục sứ giả một dạng cường đại, đều đủ để những người khác trông đã khiếp sợ. Lúc này, tất cả mọi người ở trong tối tự căng thẳng thần kinh, làm dịu games đi về sau, ai cũng không biết, ai sẽ là người này kế tiếp địch thủ. Mọi người cùng nhau vẫn duy trì an tĩnh, lặng im bầu không khí vô hình chung càng là gia tăng rồi mọi người áp lực cùng cảm giác khẩn trương. Có ý nghĩ. Thưa, viện lúc này mặc áo giáp màu đen cuồng chiến sĩ tựa hồ là có vài phần nhàm chán tại chỗ đi dạo, nàng mất đi nguyên hữu đối thủ sau đó, ánh mắt liền hướng lấy đứng ở một bên mọi người thấy đi qua. Trương Lương cao mày đánh giá trước mắt cuồng chiến sĩ, âm thầm sớm đã lặng lẽ làm xong phòng bị, từ vừa rồi ra mặt, người này liền hướng cùng với chính mình xông lại xem, cùng mình nhất định là địch không phải bạn. Tuy là Trương Lương đối với nàng thân phận hết sức hiếu kỳ, thế nhưng lúc này hiển nhiên không phải có thể nói chuyện thời khắc, huống chi, cùng chiến sĩ cha NG Thà Y, có thể nghe được hắn lên tiếng sao cùng chiến sĩ đầu, cũng bị toàn thân đen nhánh mũ giáp bao trùm lấy, không có người có thể nhìn tình tưởng dưới khôi giáp nàng là dạng gì khuôn mặt. Nguyên bản thoạt nhìn đã khôi phục bình tĩnh cùng chiến sĩ, khi nhìn đến Trương Lương sau lưng nghệ rổ sau đó, đông nhiên hơi dừng lại một chút. Cái này rõ ràng đình trệ động tác, để nghệ rổ cũng là sửng sờ. Không biết đối phương vì sao đối nàng có sâu như vậy ác ý. Trương Lương trong lòng sửng sốt một chút, hắn vừa rồi, đột nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình. Vừa mới bắt đầu Trương Lương đang cùng dịu games rằng có thời điểm, Nê Dô đứng ở phía sau hắn, mà cuồng chiến sĩ ngay từ đầu đi lên mục tiêu, chính là hướng phía hắn, lúc này mới đưa tới dịu games nén giận xuất thủ. Thế nhưng, giả như nói, khi đó cuồng chiến sĩ, không phải hướng phía hắn, mà là hướng phía sau hắn nghệ rổ tới đâu cũng không khả năng đi, chẳng lẽ là nghệ rổ kết lại cửu ra Trương Lương thì thào nói nhỏ. Nghệ rổ tức giận nhìn lại, nàng đã xông lại, ngươi xác định ngươi còn muốn như vậy đứng tại chỗ sao? Quả nhiên, khi nhìn đến nghệ rổ sau đó, cùng chiến sĩ rõ ràng biểu hiện ra cùng vừa rồi bất đồng tâm tình, càng thêm tàn nhẫn, kiếm trong tay của nàng thần tựa hồ cũng toát ra cuồn cuộn hát viêm, sen, lẫn nhiều hoán khí. Hướng phía nghề dầu nghĩa vô phản cố vào tới. Thực sự không có thủ oán với ngươi lúc này đây, mọi người thấy lại rõ ràng bất quá, cái này cuồng chiến sĩ mục tiêu, tựa hồ là Trương Lương sẽ vản nghề dầu. Làm master, Trương Lương không thể không đứng ra, húng, lúc này hắn cũng không hiểu cái này cuồng chiến sĩ là ai, ở là địch không phải bạn tình huống bên dưới, hắn cũng không khả năng theo đuổi đối phương như vậy đánh qua đây. Cong, lang hư kiếm vỏ kiếm ngạnh hám hạ một cách này, chạm tay quái lực mạ chạm để Trương Lương suýt nữa không có cầm kiếm trong tay trôi. Hắn kinh dị nhìn một chút trước mắt rõ ràng thân cao cùng xạ bờ sấp xỉ hát sắc cùng chiến. Làm sao cũng không nghĩ ra, như vậy yêu kiểu tiểu nhân một trong thân thể, cư nhiên cất giấu to lớn như vậy lực lượng, để không có suất toàn lực Trương Lương suýt nữa đều cầm không được trôi kiếm của chính mình. Gặp quỷ đây rốt cuộc là cái gì thời đại anh linh, Trương Lương bắt đầu ở trong lòng thôi chắc thân phận của đối phương. Như vậy kiếm thuật cùng lực lượng, tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh. Ở Trương Lương ngạnh hám hạ sau một kích này, hắc cuồng chiến kinh ngạc cứng còn ngay tại chỗ, không có tiếp tục động thủ. Không biết là không phải Trương Lương ảo giác, hắn cảm thấy, dưới mũ giáp hắc cùng chiến, dường như kinh ngạc nhìn kỹ cùng với chính mình, phảng phất thất hồn lạc phách. Bất quá, điều này sao có thể chứ, mình cùng nàng, vừa không có quá đồng thời xuất hiện, vì sao phải nhìn như vậy cùng với chính mình? Trương Lương cau mày, đem chính mình vừa rồi cái kia ý tưởng kỳ quái bỏ qua. Trương Lương cầm trong tay lăng tiêu, cùng với xa xa đối lập nhau, hắn lúc này, so với Nệ Dỗ càng giống như là anh linh. Bất quá trên thực tế, cũng có rất nhiều người ở trong lòng nhổ nước bọn, cái này Trương Lương, rốt cuộc là mạ sát tờ vẫn là sẽ vạn tất cả mọi người nhìn ra, hắc cuồng chiến thật lợi hại, nàng ấy tinh xảo kiếm thuật, cùng với cuồng hóa cha nở dê thà y, mặc dù không có biện pháp giao lưu, nhưng có thể đương đắc bên trên số 1 số 2 chiến lược. Mà chính là tại dạng này tình huống bên dưới, hắc cuồng chiến đánh bất ngờ Nệ Dỗ, lại bị Trương Lương đỡ. Cái kia kinh người kiếm kích âm thanh, chỉ là đứng ở bên cạnh, đều có thể cảm nhận được hai người quái vật kia sức mạnh bình thường xông tới sinh ra thương tổn. Một cái có thể cùng cuồng chiến sĩ ngạnh hám một kiếm Trương Lương, còn có thể được xưng là mạ sát tờ giả như đúng như vậy, Trương Lương há lại không phải có hai gã sệ vạn, bởi vì hắn tự thân chiến lược cũng đủ để bù đắp được một vị sệ vạn. Mọi người ở đây vì Trương Lương ngạnh hám cuồng chiến sĩ một kiếm tình huống bên dưới khiếp sợ thời điểm, quảng trường ở ngoài, có một người, lại đang ở đè nén cười nhẹ, tiếng cười của hắn bên trong phảng phất ẩn hàm vô số đau đớn cùng nhanh ý, hai loại phức tạp tâm tình đan vào một chỗ, để tiếng cười của hắn nghe phá lệ vặn mẹo. Tokyo Mi, ngươi cư nhiên cũng có cái này một ngày. Đối với cùng tỏ xạ cả Tokyo Mi quen biết thật lâu mà tủ cả gì dạ mà nói, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn tỏ xạ cả Tokyo Mi trong xương cái loại này khiến người buồn nôn tự tôn, hắn càng là biết. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ là biết bao chẳng đáng không có ưu nhã ma thuật sư. Mà lúc này, chén thanh chiến tranh vừa mới bắt đầu, mà tủ cả gì ra lại làm cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ trước mặt mọi người ra khỏi một cái đại xỉu, không thể không dẫn đầu đem ạ chờ dịu games triệu hồi. Đây đối với luôn luôn kiêu ngạo tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ mà nói, nhất định là vô cùng nhục nhã. 11 cầu đặt cầu thả cảm tạ thánh chủ nở vở mỏ khen thưởng VIP điểm. Cảm tạ thánh chủ nở vợ mỏ đầu 4 tờ thúc dục thêm nhóm.